Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 328 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Một binh lính tuần tra đột nhiên giơ tay ngăn cản chiếc xe thương vụ màu đen đang chạy tới. Trần Bình hạ cửa kính xe xuống, đưa giấy tờ tùy thân của tiến sĩ Gòn Na cho bên kia xem. Bên kia nhìn Trần Bình và Diệp Phàm trên xe, rồi lạnh lùng nói: "Xuống xe, chúng tôi cần kiểm tra." Trần Bình và Diệp Phàm cau mày. Vào lúc này, tiến sĩ Gần Na hô lên từ cửa sổ phía sau: "Này, các anh bị mù đấy à? Anh không nhận ra tôi à?" Khi người bảo vệ nhìn thấy tiến sĩ Gần Na được quấn băng đầy đầu như đầu thỏ, anh ta lập tức sửng sốt, sau đó hơi cúi đầu nói: "Tiến sĩ Gần Na, ông có khỏe không?" Tiến sĩ Gần Na trịnh trọng nói: "Đừng lo lắng, tôi không có chuyện gì, tôi có việc khẩn cấp, cho đi đi." "Được." Bảo vệ liền giơ tay ra hiệu cho những người phía sau mở cổng điện tử. Chiếc xe màu đen lái vào trong viện nghiên cứu, sau đó đám người Trần Bình dừng lại ở cổng viện. Tiến sĩ Gần Na ra khỏi xe, đi ở phía trước, theo sau là Trần Bình và Diệp Phàm. Sau khi đi qua một số cổng yêu cầu xác định vân tay và mống mắt, Trần Bình và Diệp Phàm đi theo tiến sĩ Gần Na đến phòng nghiên cứu trung tâm của viện. Căn phòng rất rộng, diện tích hàng ngàn mét vuông, hiện có hàng chục nhà nghiên cứu đang nghiên cứu về thuốc và thí nghiệm trên người. Nhìn quanh có thể thấy hơn chục người, cả nam lẫn nữ, trong các buồng đóng kín, nằm nhắm mắt, tay chân gắn đầy ống dẫn. Tất cả đều có được thông qua thị trường chợ đen. Trần Bình khó có thể tưởng tượng được khi nhìn thấy cảnh này, lúc đó Giang Uyển đã trải qua những gì. Sự kinh hoàng và tức giận đang dâng trào trong lòng Trần Bình. Nhà họ Lạc chết tiệt, con đường nghiên cứu cơ thể con người hóa ra đã đi sai như vậy. Tiến sĩ Gần Na xuất hiện ở đây, khoảng hơn chục nhà nghiên cứu hơi cúi đầu chào, rồi sau đó mỗi người làm những việc của riêng mình. Sau đó tiến sĩ Gần Na đến trước máy chủ của phòng nghiên cứu và nói với một trợ lý: "Lấy dữ liệu nghiên cứu của số 13. Trợ lý gật đầu, vận hành máy tính, nhanh chóng nhớ lại một loạt dữ liệu. Trần Bình liếc nhìn, người trong bức ảnh trên màn hình điện tử là Giang Uyển. Nhìn thấy những số liệu này, Trần Bình siết chặt nắm đấm, muốn trực tiếp san bằng viện nghiên cứu này. Diệp Phàm ở sau lưng anh, vỗ nhẹ vào vai anh, nói: "Không chịu nổi thì sẽ làm hỏng kế hoạch." Trần Bình hai mắt đỏ hoe, hận ý, hít sâu một hơi rồi phun ra, kìm nén lửa giận. Sau đó, tiến sĩ Gần Na liếc nhìn vài lần và hỏi: "Ký ức của số 13 lưu giữ ở đâu?" Người trợ lý đang vận hành máy tính và cả một dãy ô vuông màu xanh lam xuất hiện trên màn hình, giống như những cái tủ đựng đồ. Anh ta nói: "Tiến sĩ Gần Na, nó ở tủ số 7. Tiến sĩ Gần Na gật đầu, dẫn Trần Bình và Diệp Phàm đến phòng lưu trữ ký ức. Đi được nửa đường, Trần Bình đột nhiên hỏi: "Tiến sĩ Gần Na, không phải ông nói ký ức của cô ấy ở chỗ cậu chủ của nhà họ Lạc sao? Sao lại ở đây?" Tiến sĩ Gần Na nhìn anh ta, đặt tay lên khóa ở cửa kho và nói: "Đây là một bản sao ký ức được lưu giữ. Hãy thử vận may của cậu. Nếu có, cậu không cần đến chỗ cậu chủ nhà họ Lạc." Vừa nói, cửa điện tử vừa mở ra, một luồng khí lạnh xộc thẳng vào mặt, cũng đủ khiến người ta run sợ. Trong phòng lưu trữ ký ức này, có hai người lính mặc bộ đồ chiến đấu màu trắng tuyết, mang theo súng và đang thực hiện nhiệm vụ canh gác. Thấy tiến sĩ Gần Na đi vào cùng ai đó, họ bước tới và hỏi thông tin, và sau khi xác nhận là đúng, họ mới cảm thấy yên tâm. Sau khi xác minh lại bàn tay và mống mắt, mới thông qua cánh cửa điện tử của phòng lưu trữ ký ức. Sau cánh cửa, trên ba bức tường lạnh lẽo có rất nhiều tủ khóa bằng kim loại. Tiến sĩ Gần Na điều khiển máy tính và trực tiếp lấy được tủ khóa số 7. Sau đó, dưới tác động của hệ thống các đường dây song song, tủ khóa số 7 trượt đến trước mặt tiến sĩ Gona. Tiến sĩ Gona nhập mật khẩu và từ từ mở tủ khóa số 7. Vẻ mặt của Trần Bình và Diệp Phàm cũng trở nên hưng phấn. Chỉ cần bọn họ tìm được ký ức mà Giang Uyển đã niêm phong thì sẽ dễ dàng xử lý. Tuy nhiên, tủ khóa đã mở mà không có gì bên trong. Trần Bình đảo mắt nhìn tiến sĩ Gona. Tiến sĩ Gona cũng nhún vai, nói: có vẻ như bản sao trí nhớ của cô Giang Uyển không có ở đây. Vậy thì phải làm gì tiếp theo? Trần Bình hỏi. Tiến sĩ Gona nói: cậu chỉ có thể có được nó thông qua cậu chủ nhà họ Lạc. Lạc Tinh Vũ. Trần Bình cau mày, thật sự là rất khó rồi. Khi ba người đang suy nghĩ, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng chuông báo động. Đã phát hiện kẻ xâm nhập, đã phát hiện kẻ xâm nhập. Trần Bình nhíu mày, rồi bất ngờ nắm lấy cổ áo tiến sĩ Gona, hét lên: ông đã làm gì thế? Tiến sĩ Gona cũng bối rối, hét lớn: Tôi không biết. Theo sát, bước ra ngoài, hơn một chục binh sĩ được trang bị vũ khí nặng nề lao về phía phòng lưu trữ ký ức. Trần Bình và Diệp Phàm liếc nhau, không hề chậm trễ, họ cùng tiến sĩ Gona lao ra ngoài. Hai tên binh lính áo trắng tuyết ở cửa chuẩn bị bắn, nhưng rồi trực tiếp bị một bóng đen chặn lại. Diệp Phàm lắc lắc con dao găm trong tay, liếc nhìn mấy chục vệ binh vũ trang dày đặc đang nhanh chóng vây quanh hành lang ở ngưỡng cửa, nói: có vẻ như chúng ta bị trúng kế rồi. Ngay khi giọng nói vừa rơi xuống, trong tay Diệp Phàm đã cầm một thanh trường kiếm màu đỏ, liều chết xông ra ngoài, hét lớn: cậu đưa tiến sĩ đi trước đi. Trần Bình không chậm trễ, dứt khoát lôi tiến sĩ nhanh chóng rời khỏi. Nhìn từ bên ngoài viện, bùm bùm, bùm bùm. Trong toàn bộ viện nghiên cứu, ngọn lửa bùng lên bầu trời, tiếng nổ liên tục vang lên và liên tục có tiếng súng. Vài bóng người bị làn sóng không khí màu đỏ đánh ra khỏi viện, làm sập vài bức tường. Trần Bình đã kéo tiến sĩ Gona dọn sạch đường xông ra ngoài. Khi họ lao ra khỏi viện nghiên cứu và đứng trên bãi cỏ, anh nhận ra rằng mình đang bị bao quanh bởi những vũ khí hạng nặng. Trước mặt anh, trên bãi cỏ đầy những người lính mặc quân phục màu đen. Súng trên tay họ đều nhắm vào đám người Trần Bình, có chừng hơn 100 người. Những ngọn hải đăng giám sát ở phía xa cũng chiếu ánh sáng lên người Trần Bình và tiến sĩ Gona. Trên bầu trời, có hai chiếc máy bay chiến đấu bay lượn, xạ thủ ngủ trên máy bay cũng nhằm vào Trần Bình trên bãi cỏ dưới đất. Trần Bình sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng, thân thể dần dần trở nên đầy sát ý. Phía sau nhóm binh lính chiến đấu này, một thân hình quyến rũ hiện ra. Bước trên đôi giày cao gót và mặc chiếc đầm dạ hội màu đỏ hở lưng, trông có vẻ phóng khoáng. Lạc Kỳ đi tới gần, trên tay cầm một con chip cỡ móng tay, nói với Trần Bình: gia chủ Trần Bình, anh đang tìm cái này à? Trần Bình mở to mắt, nhìn chằm chằm con chip trong tay Lạc Kỳ, nói: đưa cho tôi. Lạc Kỳ cười nói: Trần Bình, anh muốn cái này, sao không trực tiếp tới gặp tôi, mà lại lén lút tới đây? Chúng ta giao dịch đi. Trần Bình sắc mặt tối sầm lại, kiên định nhìn chằm chằm Lạc Kỳ, lạnh giọng hỏi: làm gì? Lạc Kỳ cười cười, nói: để tỏ thành ý của cậu Trần Bình đây, thì trước tiên, có phải là nên thả tiến sĩ Gona ra không? Trần Bình cau mày, liếc nhìn tiến sĩ Gona đang hoảng sợ, run như cầy sấy. Anh giơ tay lên và buông tiến sĩ Gona ra. Tiến sĩ Gona kêu lên một tiếng và ngay lập tức chạy đi rồi được nhân viên đưa qua. Hiện tại, chỉ có Trần Bình đang bị mọi người vây quanh, lạnh lùng nói: Lạc Kỳ, để thể hiện thành ý của cô, không phải tất cả đều nên rút lui sao? Lạc Kỳ nhún vai và ra hiệu cho những vệ binh vũ trang xung quanh lùi lại 3 mét. Sau đó Lạc Kỳ cười nói: dù sao, tôi cũng có nghe nói đến uy danh của gia chủ Trần Bình, cho nên đây là phòng bị cơ bản nhất. Tôi hy vọng gia chủ Trần Bình không để ý. Trần Bình cau mày, suy nghĩ một chút cũng không nói gì, nhàn nhạt hỏi: nói đi, muốn giao dịch gì? Lạc Kỳ nói: cậu chủ Trần Bình có thể giúp nhà họ Lạc chúng tôi vực dậy, đứng đầu trở lại được không? Đừng lo lắng, đến lúc đó nhà họ Lạc và nhà họ Trần sẽ giữ vị trí ngang nhau. Thế nào? Trần Bình ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lạc Kỳ. Cô cho rằng có thể giao dịch như vậy sao? Lạc Kỳ mỉm cười, lắc lắc con chip trong tay, nói: chẳng lẽ cậu chủ Trần Bình không yêu vợ nhiều như trong lời đồn sao? Cậu Bình muốn trở thành người xa lạ với Giang Uyển, vĩnh viễn không nhớ đến anh cũng như con của hai người. Câu nói này như một nhát dao cứa vào tim Trần Bình. Anh cay đắng siết chặt nắm đấm, lửa giận trong mắt càng lúc càng đậm. Nhà họ Lạc chết tiệt, thực sự đã thực hiện ý tưởng này. Đây có phải là yêu cầu anh ta bỏ rơi tất cả mọi người và giúp một gia đình độc ác như gia đình họ Lạc trở lại đỉnh cao của thế giới? Trong quá khứ, Trần Bình đã từng thề rằng anh có thể phản bội thế giới vì Giang Uyển. Nhưng hiện tại, lựa chọn trước mặt này, anh nên lựa chọn như thế nào? Một khi nhà họ Lạc trở lại, chắc chắn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thế giới. Nếu là Giang Uyển, cô sẽ lựa chọn như thế nào? Trần Bình trầm mặc, đây là lần đầu tiên anh trầm mặc. Lạc Kỳ nhìn Trần Bình đang trầm mặc, cười nói: hóa ra những lời trước đấy của gia chủ Trần Bình chỉ là nói suông. Trời ạ, chỉ là cái miệng thôi. Đã vậy tôi không thể cho anh con chip này. Trần Bình sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Anh nói: tôi muốn con chip, tôi sẽ không giúp nhà họ Lạc. Đoạt, Trần Bình đã đưa ra quyết định. Trong phút chốc, một cỗ sát khí hùng vĩ bao trùm lấy hắn. Lạc Kỳ biết rằng Trần Bình sẽ làm như thế, cười cười nói: cậu Bình này, anh nghĩ rằng anh có thể lấy con chip này không? Nó rất quý giá đấy. Nó là con chip lưu giữ ký ức duy nhất của Giang Uyển. Bản gốc đã bị tôi phá hủy. Nếu anh làm một hành động khiến tôi không vừa ý, thì con chip này có lẽ cũng sẽ bị phá hủy. Đến lúc đó, Giang Uyển sẽ không bao giờ có thể quay trở lại. Sau đó, Lạc Kỳ lấy ra một ống nghiệm trong tay và nói: nếu ném con chip vào, nó sẽ bị hòa tan. Vậy Trần Bình à, anh nghĩ anh có thể làm gì? Trần Bình sửng sốt, lông mày nhíu lại, nhìn chằm chằm tay của Lạc Kỳ, khóe mắt tràn đầy vẻ sét lạnh, hét lên: dừng tay, ngoại trừ điều kiện giúp nhà họ Lạc hồi phục ra, tôi có thể đồng ý tất cả. Ồ, thật sao? Vậy thì để tôi nghĩ đã. Lạc Kỳ cười danh mãnh, khóe mắt hiện lên vẻ đắc ý. Sau đó, cô liếc nhìn đám người toàn thân nóng bỏng trong viện nghiên cứu, đột nhiên nở nụ cười kỳ lạ. Cậu Bình này, tôi đã nghĩ được rồi. Tôi nghĩ anh có thể làm được. Khuôn mặt của Trần Bình ngưng trọng, anh đọc được ý nghĩ xấu xa từ khuôn mặt danh mãnh của Lạc Kỳ. Chắc chắn rồi, Lạc Kỳ chỉ vào Diệp Phàm đang đánh nhau ở gần đó và nói: chỉ cần cậu Bình đây giết được hắn, tôi sẽ đưa cho anh con chip này. Giao dịch này thế nào? Cậu Trần Bình nhất định sẽ làm được chuyện này. Cái gì? Trần Bình mở to mắt tức giận, tự tay giết Diệp Phàm để đổi lấy con chip ký ức của Giang Uyển. Trần Bình sắc mặt đột nhiên căng thẳng, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lạc Kỳ, hắn quát: cô đang thách thức giới hạn của tôi. Lạc Kỳ cười cười nói: cậu Bình à, điểm yếu của anh thật sự nhiều lắm. Đây là lựa chọn, tôi chỉ cho anh 30 giây cân nhắc giết Diệp Phàm, hoặc tôi phá hủy con chip này. Rốt cuộc, nụ cười trên mặt Lạc Kỳ đã hoàn toàn bị thay thế bằng sự lạnh lùng. Người phụ nữ này, như Sử Đế Văn đã nói, quá miêu mô và độc ác. Đứng im tại chỗ, Trần Bình cảm thấy thế giới quay cuồng. Trong đầu anh luẩn quẩn những lựa chọn của Lạc Kỳ. Đằng sau anh vẫn có thể nghe thấy tiếng hét và giết chóc của Diệp Phàm. Bùm bùm, bùm bùm, làn sóng khí màu đỏ đang dâng cao. Diệp Phàm giờ đang chiến đấu với đám lính của gia đình họ Lạc. Những người này đã trải qua quá trình nghiên cứu loại thuốc đặc biệt. Nhóm người này thực sự không phải người thường. Bọn họ giống như cỗ máy giết người, mạnh mẽ vô cùng. Ít nhất, bọn họ đều là đệ tử ở cấp bậc thứ tư và thứ năm. Gia đình họ Lạc thực sự đã đạt đến trình độ đáng kinh ngạc trong nghiên cứu cơ thể người. Thật kinh khủng. Tuy nhiên, cây kiếm đỏ của Diệp Phàm phun ra như chút hết cơn giận dữ, trực tiếp giết chết đám binh lính biến đổi gen cuối cùng của nhà họ Lạc trước mặt anh. Sau đó, tay cầm kiếm, thấy Trần Bình bị mọi người vây quanh, anh đột nhiên lao ra. Thanh kiếm màu đỏ trong tay Diệp Phàm phát ra luồng khí màu đỏ giữa không trung, vẻ mặt lạnh lùng chắn trước mặt Trần Bình, nhìn chằm chằm Lạc Kỳ ở phía đối diện, giơ thanh trường kiếm màu đỏ trong tay lên chỉ vào đối phương nói: "Lạc Kỳ, cô muốn làm gì?" Nói xong lời này, Diệp Phàm nói với Trần Bình ở phía sau: "Cậu chủ, cậu đi trước đi, tôi ở đây cầm chân một lát, có người ở bên ngoài đón cậu." Trần Bình nhướng mày nhìn bóng lưng Diệp Phàm trước mặt, từ khóe mắt lóe lên một tia sáng, mà bên kia khóe miệng của Lạc Kỳ lại mang theo ý cười giễu cợt hỏi: "Cậu Trần Bình, anh suy nghĩ thế nào rồi? Còn có 10 giây sau đó Lạc Kỳ bắt đầu đếm ngược: 10, 9. Mỗi giây đều hành hạ thần kinh và trái tim của Trần Bình. Mỗi giây một sự lựa chọn phải được thực hiện. Trần Bình sắp sụp đổ rồi, hai tay nắm chặt, trong mắt lộ ra vẻ tức giận. 5, 4. Khi Lạc Kỳ đang đếm ngược, Diệp Phàm đã chiến đấu với những người bảo vệ bên cạnh Lạc Kỳ. Trần Bình nhìn Diệp Phàm, người đang không ngừng vung thanh trường kiếm màu đỏ trước mặt mình, với những giọt nước mắt nóng hổi từ khóe mắt chảy ra, và giọng nói của Lạc Kỳ cũng theo sau. 1. Cậu Trần Bình, anh lựa chọn cái nào? Lạc Kỳ cười đầy chế nhạo, nhìn Trần Bình. Trần Bình không cam lòng, gầm lên, vung tay lên, sử dụng pháp công của kiếm đạo. Phá, một luồng khí bạc xẹt qua phía chân trời, và rồi một thanh kiếm kỵ sĩ đột nhiên xuất hiện trong tay Trần Bình. Anh nâng thanh kiếm kỵ sĩ trong tay lên, chỉ vào một người. Ánh mắt Trần Bình hiện lên vẻ đầy cương quyết. Anh tức giận hét lên: "Điều kiện như vậy, tôi sẽ không đồng ý. Cậu ấy là anh em của tôi, không phải công cụ để sử dụng." Kiếm trong tay Trần Bình chỉ thẳng về phía Lạc Kỳ, trong mắt tràn đầy lửa giận. Lạc Kỳ nghe vậy, chân mày xinh đẹp nhíu mày, lạnh lùng nói: "Trần Bình, anh có biết vừa rồi anh đưa ra quyết định gì không? Anh từ bỏ con chip lưu trữ ký ức của Giang Uyển. Đây là lựa chọn của anh." Kiếm trong tay Trần Bình phát ra ánh sáng lạnh lẽo, chĩa vào Lạc Kỳ, lạnh giọng đáp: "Nếu Giang Uyển ở đây, cô ấy nhất định không đồng ý để tôi lựa chọn như vậy. Tôi yêu cô ấy, cho dù cô ấy không còn ký ức, quên hết tất cả mọi chuyện trước đây, tôi có thể đuổi theo cô ấy lần nữa. Khiến cô ấy yêu tôi lần nữa, chỉ cần cô ấy còn là Giang Uyển, thì vĩnh viễn là vợ của Trần Bình tôi. Trần Bình tôi sẽ luôn bảo vệ cô ấy, yêu thương cô ấy." "Lạc Kỳ, ý đồ của cô đã tính sai rồi. Muốn dùng Giang Uyển uy hiếp tôi chính là sai lầm lớn nhất mà nhà họ Lạc cô phạm phải." Trần Bình hét lên câu cuối cùng như tiếng dã thú gầm thét dữ dội. Lạc Kỳ nhíu mày, nhìn chằm chằm Trần Bình đang không ngừng bộc phát sát ý trước mặt, siết chặt con chip trong tay, dứt khoát ném vào dung dịch bên trong ống nghiệm cầm tay, lạnh lùng nói: "Tôi tôn trọng lựa chọn của anh." Ục ục, con chip lưu trữ ký ức lập tức bị hòa tan trong dung dịch, sủi ra chút bọt bong bóng. Trần Bình trơ mắt nhìn con chip tan dần, trong mắt lóe lên sát khí ngập trời, hét lớn: "Toàn bộ nhà họ Lạc, tôi sẽ giết hết." Gầm, thét lên một tiếng nặng nề, toàn thân Trần Bình lóe sáng chói mắt, nhắm thẳng về phía Lạc Kỳ mà lao tới. Nhưng mà đám hộ vệ sau lưng Lạc Kỳ lập tức nổ súng, bắn thẳng vào Trần Bình. Pằng pằng pằng, mưa đạn dày đặc bao phủ toàn bộ nơi này. Trần Bình rút lui, chọn cách phòng thủ, bởi vì sức tấn công của đối phương quá mạnh. Hơn nữa, còn cảm nhận được rõ lực tấn công của đối phương rất bao quát, giống như có sức mạnh đặc biệt có thể phá vỡ được lớp chắn phòng vệ mà Trần Bình dựng lên. Vũ khí cực kỳ đặc biệt, cục dị năng. Nhà họ Lạc còn hợp tác với cả cục dị năng. Ngay khi trong lòng Trần Bình đang nhanh chóng phán đoán, hai bên bỗng nhiên xuất hiện 4 thân hình vạm vỡ đen chuỗi. 4 thân hình này đều mang hình người, vạm vỡ rắn chắc, đầu chọc, sau đầu còn có ống nối bằng kim loại, cổ tay và bàn chân quấn dây sắt phát ra tiếng lạch cạch, nghe thật kinh người. Đặc biệt là khuôn mặt của bọn chúng đeo một chiếc mặt nạ giống như răng sói, chỉ để lộ phần phía trên mũi, một bên lông mày còn được khắc những con số màu đỏ như máu. Đây là hộ vệ từ cơ thể người đã được cải tạo từ gen, là một dự án nghiên cứu của nhà họ Lạc. Một khi thành công thì sẽ có sức mạnh không gì thay thế được. Bởi vì những hộ vệ cải tạo gen này có thể là người sống, cũng có thể là xác chết. Gừ, một trong những tên hộ vệ bị cải tạo gen mang theo uy lực khủng khiếp giáng thẳng một cú đấm vào mặt Trần Bình. Thời khắc đó, Trần Bình lập tức cảm nhận được một loại năng lực ghê gớm cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa, còn mang theo mùi thối rữa đã ngâm qua dung dịch formol. Tên này có đôi mắt màu trắng, răng trong miệng lại là màu đen, còn có dịch nhầy màu đen chảy ra. Nắm tay của hắn trắng bệch muộn nước, hiện lên gân máu màu xanh tím. Càng, Trần Bình lập tức vung tay lên, kiếm trong tay chém vào cổ tên hộ vệ cải tạo gen kia một nhát. Nhưng mà tốc độ phản ứng của đối phương cũng không hề chậm. Hắn giơ cánh tay lên, trực tiếp dùng cánh tay chặn lại nhát kiếm. Một tia lửa bùng lên, thân thể của tên này cứng cáp, không hề thua kém sắt thép. Trong lúc Trần Bình còn đang choáng váng, một tên hộ vệ cải tạo gen khác bên cạnh anh đột nhiên nhảy lên vài bước, tung một cú đấm nặng nề đánh mạnh vào lưng Trần Bình. Trần Bình lập tức né tránh, xoay người một cái, khó khăn tránh được một phen. Nhưng anh vừa mới đứng vững thì một tên hộ vệ cải tạo gen khác đã xách theo chiếc rìu cực lớn nhằm vào đầu Trần Bình mà chém tới. Trần Bình không kịp tránh, chỉ có thể nhấc kiếm trong tay lên, mạnh mẽ vung một kiếm chém bay chiếc rìu kia. Keng, âm thanh kim loại va chạm với nhau, thanh kiếm lập tức gãy đôi, mà sức chém của chiếc rìu vẫn không suy giảm. Trần Bình nhíu mày, thân hình bùng phát khí lực thiêu đốt, giơ tay lên tung ra một nắm đấm cực mạnh. Bặc, nháy mắt, hộ vệ cải tạo gen cùng chiếc rìu kia trực tiếp bị một cú đấm này của Trần Bình đánh bay, nặng nề ngã xuống đất, lăn cả chục vòng mới dừng lại. Lạc Kỳ nhìn tên hộ vệ lăn lộn dưới chân mình, hai mắt lóe lên lạnh lẽo, bình thản nói: "Yếu quá, trở về tăng thêm liều lượng, nhất định phải biến chúng trở thành hộ vệ mạnh nhất của nhà họ Lạc ta. Còn nữa, ra giá cao hơn thu mua thêm vài thi thể khác." Mấy nhân viên nghiên cứu phía sau gật đầu, nhanh chóng đồng thanh đáp: "Vâng, thưa cô Kỳ." Bên này, hộ vệ cải tạo gen nhặt lấy chiếc rìu đứng lên khỏi mặt đất, lắc đầu, thét lên, lao về phía Trần Bình. Chỉ trong giây lát, nơi này đã bị cuốn vào vòng xoáy giao chiến. Lạc Kỳ nhìn Trần Bình và Diệp Phàm đang mải đánh đấm, nói với đám người xung quanh: "Cố gắng bắt sống, nếu không được thì chết cũng không sao. Nếu bên chúng trở thành thủ lĩnh của nhóm chiến đấu này thì sẽ nhất định rất thú vị đấy." Nói xong, khóe miệng Lạc Kỳ hiện ra nụ cười lạnh lẽo trầm trọng. Mà bên này, Trần Bình và Diệp Phàm đang bị cuốn vào trận chiến cam go. Bởi vì bọn họ nhận ra rằng, cho dù bọn họ nâng cao sức chiến đấu đến mức nào, thì vẫn luôn tồn tại một loại quy luật nào đó đang áp chế bọn họ. Bọn họ bây giờ đang phát huy sức chiến đấu mạnh nhất, cũng chính là khu vực thứ tư. Trần Bình và Diệp Phàm lập tức nhìn nhau, bọn họ đều đã hiểu ra rồi. Nơi này không thể giao chiến, nhất định phải nhanh chóng chạy ra ngoài. Nếu không, đêm nay hai người bọn họ nhất định mất mạng ở đây. Nhà họ Lạc quả nhiên đã chuẩn bị đầy đủ. Chiến đấu với đám hộ vệ cải tạo gen này một trận, Trần Bình và Diệp Phàm cuối cùng cũng đứng kề vai nhau. Hai người họ đứng tựa vào nhau, sắc mặt lạnh lẽo cực hạn. "Làm sao đây?" Diệp Phàm hỏi. Trần Bình lạnh lùng liếc nhìn hơn mười mấy hộ vệ cải tạo gen, người cuốn đầy dây sắt bao vây xung quanh hai người họ, nói: "Tìm đường máu thoát thân rồi nói, đối kháng ở đây quá nguy hiểm cho chúng ta." Diệp Phàm gật đầu nói: "Được rồi, tôi sẽ phá vòng vây, thấy cơ hội thì cậu rời đi trước." Trần Bình quay lại nhìn Diệp Phàm nói: "Cùng đi." Nói xong, hai người lập tức đánh phá vòng vây, tung ra chiêu thức giết chóc càng thêm ác liệt. Bùm bùm, bùm bùm. Hiện trường toàn bộ bị cuộc hỗn chiến này làm chao đảo. Lạc Kỳ đứng ở đằng xa, nhìn đám người đang giao chiến một góc đằng kia, sắc mặt càng lúc càng tối đen, nói: "Phải thêm người tới đây, nhất định phải hạ được bọn chúng." Nhưng mà cô ta vừa dứt lời, hai người Trần Bình và Diệp Phàm bên kia đã phá được vòng vây. Ngay sau đó, hai người xông vào đám hộ vệ chỉ được trang bị súng bên này, lập tức đánh bay mấy tên, trực tiếp lao vào trong bóng tối. "Bắn cho tôi, đuổi theo!" Lạc Kỳ hét lên. Lập tức, tất cả nhân viên chiến đấu cơ động dưới mặt đất đuổi theo hướng mà Trần Bình và Diệp Phàm vừa tháo chạy. Trên trời, mấy chiếc phi cơ chiến đấu cũng dùng đèn hiệu khóa chặt hai người đang chạy trốn phía dưới. thi thoảng còn dùng súng máy bắn đuổi quyết liệt. Bằng bằng bằng, súng máy bắn phá dữ dội nhằm vào Trần Bình và Diệp Phàm đang tháo chạy dưới đất. Cây cối xung quanh đều bị nổ thành từng mảnh, một số trạm quán ven đường cũng bị bắn thủng lỗ chỗ như tổ ong. Thậm chí không ít xe con đắt tiền đậu bên lề đường, dưới hỏa lực dữ dội như vậy cũng nổ tung biến thành đống lửa. Trần Bình và Diệp Phàm tháo chạy cực nhanh. Đột nhiên anh dừng lại, bất ngờ quay người lại, vùng tay đấm thẳng lên trời. Ngay lúc đó, phi cơ chiến đấu trên trời vừa bắn ra hai quả tên lửa. Một đấm này của Trần Bình trực tiếp sử dụng sức mạnh kim khí. Lập tức, hai quả tên lửa trên trời trực tiếp quay đầu bắn về phía phi cơ chiến đấu. Bùm, kinh thiên động địa, phi cơ chiến đấu trên trời bị tên lửa trực tiếp xuyên thủng, nổ tung thành biển lửa hỗn độn, toàn thân vỡ vụn, nặng nề rơi từ trên trời xuống. Cánh quạt khổng lồ lướt thẳng qua mặt Trần Bình, chặt đứt mấy cái cây ngay sau lưng anh. Ngay sau đó, ánh mắt Trần Bình căng thẳng, nhìn về phía mười mấy xe tăng chiến đấu của nhà họ Lạc đang đuổi theo đằng sau. Anh dang rộng hai tay, từ từ vẽ một vòng tròn trước ngực. Suốt quá trình này, chỉ thấy trước ngực anh, theo hai cánh tay mở rộng, xuất hiện một thanh kiếm màu trắng cứng cáp. Áp lực mà thanh kiếm này tạo ra cực kỳ đáng sợ. Sau đó, Trần Bình vung tay lên, chém mạnh về phía mười mấy xe tăng kia. Vù vù vù, từng nhát kiếm trực tiếp hóa thành những vật sáng màu trắng bạc, tách rời khỏi khoảng không, chém về phía đám xe tăng. Bùm bùm, ngay lập tức mười mấy chiếc xe tăng này liền chìm trong biển lửa. Đồng thời, 4-5 chiếc xe còn sót lại xông ra khỏi đám cháy. Trên xe còn mang theo 7-8 tên hộ vệ biến đổi gen. Đôi mắt bọn chúng trắng bệch, trực tiếp nhảy vọt lên, giống như quả lựu đạn vậy. Giơ nắm đấm, hoặc là giang tay ra, hoặc là mở to miệng sau chiếc mặt nạ gào rú, nhào về phía Trần Bình. Vù! Đột nhiên, giữa trời đất xuất hiện một tiếng rồng gầm cực kỳ uy vũ. Một con rồng đỏ khổng lồ dài mấy chục mét lao tới từ phía sau Trần Bình, mang theo năng lượng cực đại, trực tiếp đâm vào 7-8 thân tên hộ vệ giữa không trung. Gào! Chớp mắt, 7-8 thân hình kia đã bị rồng đỏ đánh gục, mà Diệp Phàm trong tay cầm thanh trường kích xích dao đỏ rực huyền bí, xoay người đứng trước mặt Trần Bình. Thời khắc đó, bóng lưng Diệp Phàm cao lớn vững chãi, khắp người giống như có một luồng khí đỏ rực rỡ bao quanh, xoay chuyển quanh người anh ta, bốc cháy hừng hực. Còn lại, cứ giao cho tôi. Vừa dứt lời, Diệp Phàm lập tức nhấc trường kích xích dao lao ra đánh phá vòng vây. Toàn thân anh ta hóa thành một quả cầu đỏ, trực tiếp lao về phía 7-8 tên hộ vệ cải tạo gen. Ánh mắt Trần Bình căng thẳng. Nhưng mà... Chính vào lúc anh xoay người, theo tầm mắt của anh, dưới ngọn đèn nơi rừng cây và con đường đằng xa giao nhau, một bóng người cao lớn u ám đã sớm đợi sẵn ở đó. Lạc Tình Vũ. Lúc này hắn đút hai tay vào trong túi quần, ngẩng đầu lên, đôi mắt khóe miệng mang theo ý cười xấu xa, ánh mắt khiêu khích nhìn Trần Bình, nói: "Tôi muốn xem cậu chủ nhà họ Trần trời sinh sở hữu 5 loại vương quyền bản nguyên có thực lực như thế nào." Vừa dứt lời, trong tầm mắt Trần Bình, bóng dáng Lạc Tình Vũ đã sớm mất dạng. Đợi đến khi anh kịp phản ứng, Lạc Tình Vũ đã đứng trước mặt anh, gương mặt xấu xa đó và cả cái nhếch môi ghê tởm đó. "Đừng phân tâm chứ," Lạc Tình Vũ bình thản nói, đồng thời đá ra một cước. Bụp, Trần Bình căn bản không kịp phản ứng, chỉ có thể bị động giơ tay che chắn trước bụng và ngực mình. Nhưng mà anh thực sự phải hứng chịu cú đá của Lạc Tình Vũ. Cả người bị Lạc Tình Vũ trực tiếp đá văng ra mấy chục mét, mặt đất dưới chân vẽ ra một đường cong ngoằn ngoèo sâu hoắm. Tốc độ nhanh quá, Trần Bình ổn định thân thể, trong mắt bộc phát lửa giận ngập trời. Ánh mắt rét lạnh nhìn chằm chằm vào Lạc Tình Vũ đứng cách đó mười mấy mét. Đối phương vẫn giữ nguyên một tư thế, hai tay đút vào túi quần. Có vẻ như cú đá vừa rồi đối với hắn ta mà nói chỉ như món khai vị mà thôi. "Ồ, cũng được đấy, vẫn đứng vững." Lạc Tình Vũ rừng rừng cười nhạt, bóng dáng hắn ta lại biến mất. Trần Bình lập tức căng thẳng, hai mắt mở to, nhưng không tài nào nắm bắt được bóng dáng của Lạc Tình Vũ. Như thể hắn đã hoàn toàn biến mất khỏi nơi đây. Anh lập tức sử dụng khả năng linh cảm của mình. Chỉ trong tích tắc, anh mơ hồ bắt gặp một vài dao động năng lượng khác thường trong không khí xung quanh. Trong thế giới linh cảm của Trần Bình, những gì anh nhìn thấy chỉ là một màu trắng xóa. Tất cả cây cối, chim chóc, bầu trời và đèn đường đều có màu trắng. Không gian là một màu xám nhạt nhạt, mà dao động năng lượng kia lúc có lúc không chỉ là một điểm màu đỏ rất nhạt, có điều bất thường. Trần Bình lập tức mở to hai mắt, vung tay đấm về phía bên phải. Bụp, đánh trúng rồi. Trong khoảng trống bên phải, bóng dáng của Lạc Tình Vũ dần dần hiện ra. Khóe mắt hắn lóe lên một tia lạnh lẽo, một nắm đấm lao về phía Trần Bình. Trong tích tắc, hai người tách ra, Trần Bình lùi về sau mấy bước, mà Lạc Tình Vũ cũng nhẹ nhàng lùi sang một bên khoảng không. Trên mặt hắn có chút hưng phấn cùng hứng thú, nói: "Thú vị đấy, lại có thể cảm nhận được." Trần Bình nhíu chặt chân mày, không ngờ Lạc Tình Vũ lại mạnh như vậy. Sức mạnh chiến đấu của hắn là dựa vào không gian sao? Đúng vào lúc Trần Bình đang suy nghĩ, Lạc Tình Vũ đã xông lên, hét lớn: "Cho dù mày có thể cảm nhận được thì đã sao? Nếu thực lực đã không đủ thì trước mặt tao vẫn chỉ là một con kiến." Bụp, đánh vào da thịt. Nháy mắt, Trần Bình và Lạc Tình Vũ bắt đầu trận giao chiến kinh thiên động địa. Mỗi cú đấm, mỗi cú đá, Trần Bình đều dùng hết sức để chống trả. Anh cảm nhận được rõ ràng thực lực của Lạc Tình Vũ mạnh hơn mình rất nhiều. Đối phương tựa hồ vẫn chưa phát huy hết sức lực, thậm chí là đang thử sức anh. Đây chính là thực lực của nhà họ Lạc sao? Trần Bình gầm lên một tiếng, toàn thân bốc lên ngọn lửa hừng hực. Sau lưng là một con hỏa kỳ lân khổng lồ, bốn móng rung chuyển mặt đất, phát ra một tiếng gầm như dã thú, rồi bám theo Trần Bình, điên cuồng lao về phía Lạc Tình Vũ. Khóe miệng Lạc Tình Vũ hiện ra đường cong giễu cợt, nói: "Hỏa kỳ lân, thú vị thật đấy." Vừa dứt lời, hắn giơ tay lên, trong tay hiện ra một cây roi kim loại màu đen. Cây roi này vừa mới xuất hiện đã thể hiện rõ điểm phi thường của nó. Ánh sáng đen tuyền lấp lánh quanh thân nó, giống như có thể kiềm chế tất cả sức mạnh của thế giới này. Vút, Lạc Tình Vũ cầm roi kim loại dài màu đen tuyền, quất một roi về phía hỏa kỳ lân, trực tiếp dập tắt ngọn lửa trên người hỏa kỳ lân. Một cây roi kim loại đặc biệt có thể trấn áp và hấp thụ sức mạnh. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 328 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.